Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Hồng Nhung và kênh Gác Chuyện theo dõi những câu chuyện tâm lý xã hội ngắn rất hay sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi khi nghe xong trên kênh thì quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một like và một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát sóng mỗi tối trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Chị Ngân vẫn thế. Trong lòng chị, người chồng của chị vẫn rất tuyệt vời. Thế nhưng với tôi thì không. Tôi không biết anh Việt đối với chị ra sao, nhưng loại đàn ông nghe lời mẹ, một cắc cũng không đưa cho vợ, tôi không nghĩ là một người đàn ông tốt. Năm ngoái chị Ngân đẻ cái thỏ, anh còn chẳng về. Một mình chị đi đẻ với mụ mẹ chồng đành hanh rồi mới gọi cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, khi vừa thấy thỏ bà ta nguýt dài và nói: "Cái giống không biết đẻ, toàn là cái lũ vịt rời ăn hại." Lúc đó tôi vừa thương chị, vượt cạn không có chồng, vừa thương chị mất quá nhiều sức liền cãi cự: "Con trai hay con gái là do anh Việt quyết định, không biết đẻ về là anh ấy, chứ sao lại trách chị của cháu à?" Cũng chính vì câu nói ấy mà bà ta cho rằng là tôi láo, mất dạy và lấy cớ bỏ đi. Cuối cùng tôi phải đưa chị Ngân xuống Hà Nội chăm sóc hết một tháng ở cữ. Tiền nong chăm cháu bà ta cũng không đưa lấy một đồng. Đến khi anh Việt đi công trình xong mới đón chị Ngân từ Hà Nội về Thái Bình. Anh Việt mang tiếng là trưởng phòng công ty xây dựng, nhưng nhìn cách chị Ngân sống, tôi lại cảm giác như chị đang sống nghèo nàn khổ hạnh, chẳng khác gì con ở. "Duyên này, em làm gì thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Tiếng chị Ngân cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cũng không muốn nói dài dòng dạ vâng rồi cúp máy. Đến khi vào trong, anh Thanh nhìn tôi và hỏi nhỏ: "Em đi đâu thế? Vào đây, anh vừa tìm được ba mối này, em xem có được không?" Tôi nhìn theo tay anh ta vừa chỉ lên màn hình điện thoại vừa nói: "Mối thứ nhất đây, Lão Hưng." Mới nghe đến đây tôi gạt đi: "Lão Hưng thì dẹp anh ạ." "Nhưng lão ta trả giá cao lắm, 250 và bao em luôn." "Lão có trả cả tỷ em cũng chẳng cần." "Thế đây, anh Hà, 42 tuổi, giám đốc công ty Quy Ai, anh ta trả 150 và cũng đồng ý bao." Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và hỏi lại: "Còn người nữa thì sao ạ?" "Anh Linh, 50 tuổi." Nghe đến đây tôi liền ngắt lời: "Cả ba đều có vợ rồi đúng không anh?" Anh Thanh hơi nhíu mày và đáp: "Thế em đòi hỏi người như thế nào? Đại gia thì ít có cái chuyện chưa vợ chưa con, tuổi đời lại còn trẻ lắm. Em nghĩ mấy cái thằng trẻ trâu đầu hai đít chơi vơi đủ tiền mà chơi thế này á? Đừng có kén cá chọn canh quá, anh cũng phải chọn mãi mới được ba người này đấy." Tôi không muốn dây dưa đến những người có vợ. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi thực sự sợ bị đánh ghen. Anh Thanh thấy tôi im lặng liền cáu kỉnh và nói: "Tóm lại là ý em thế nào, có đi hay không? Tiền nong còn nợ, có định trả không? Anh tìm thêm được ai khác không ạ?" "Anh nói rồi, ba người này là anh chọn lọc mãi rồi đấy." "Em quyết định thì quyết định nhanh nhanh lên." "Chỉ là cái màng trinh mỏng manh thôi, em cũng đừng có kén chọn quá." "Phải, đối với anh ta, với đám người kia thì chỉ là cái màng trinh mỏng manh, nhưng với tôi thì lại khác. Đời người con gái, dù có thân làm phò làm đĩ, tôi vẫn muốn bán cho người tử tế một chút, ít nhất cũng là kẻ chưa có vợ con gì. Đằng nào mà chả mất, nhưng mất sao cho tôi có thể thấy mình đỡ tệ, thấy mình cũng còn chút liêm sỉ thì vẫn hơn." Khi đang nói chuyện, tôi nghe giọng con Trang oang oang: "Hôm nay anh Khoa thiếu đại gia lại đến rồi. Con trai chủ tịch tập đoàn lớn có khác, nhìn cũng khác hẳn cái đám Lão Hưng, anh Thanh nhở? Đẹp trai thật đấy, vừa đẹp lại còn vừa giỏi nữa." "Bé bé cái mồm thôi, anh Hưng nghe được không hay đâu đấy." "Thì nói đây, anh em mình nghe. Mà giàu có cỡ anh Khoa kia, sao lại chưa vợ con gì nhở? Em nghĩ lẽ ra như anh ta, gái phải bu vào chứ. Toàn thế đến đây một mình hoặc là đi với bạn. Em nghe đồn mẹ anh ta còn đang tìm bạn gái cho anh ta phải không? Ước gì..." Tôi nhìn con Trang, lại nhìn ra ngoài, thấy Khoa đang ngồi một mình trong góc nhỏ. Đột nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Không kịp đợi anh Thanh trả lời, tôi liền nói: "Anh Thanh, hôm trước em quên chưa cảm ơn anh Khoa, hôm nay để em tiếp rượu anh ấy tiện cảm ơn luôn. Còn chuyện kia em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sớm." Anh Thanh lúc này mặt mới giãn ra một chút và đáp lại. Ừ, em suy nghĩ kỹ đi rồi báo cho anh. Còn Trang ngồi đây, tí anh Hà đến thì tiếp rượu cho anh ấy. Con Trang nhìn tôi và hậm hực. Sao cái gì tốt đẹp nhất anh cũng để cho nó hưởng thế? Tôi mặc kệ con Trang, bưng chai rượu tiến về phía bàn Khoa đang ngồi. Phải rồi, đại gia thì có vợ, có con cả rồi. Thế nhưng ngoài đại gia còn có con của đại gia kìa mà. Thế nhưng khi tôi vừa bưng cái chai rượu đến, còn chưa kịp mở nắp, Khoa đã lạnh lùng nói. Để đấy rồi đi đi, tôi tự phục vụ. Thái độ của Khoa khiến cho mọi thứ đang nghĩ trong đầu chợt tan biến. Tôi bặm môi mặt dày và nói. Tôi tiếp rượu với anh, tiện cảm ơn. Câu nói chưa dứt, Khoa đã gắt gỏng. Tôi bảo cô đi đi cơ mà. Toàn thân tôi sững lại, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì, cứ đứng tần ngần ra như vậy. Khoa ngước đôi mắt lên nhìn tôi. Tôi trông đáy mắt có một nỗi buồn u uất, gương mặt đẹp trai như tạc tượng hiện lên dánh đèn hiu hắt. Lúc này tôi hơi run, Khoa chau mày và rít lên. Sao cô còn chưa đi? Tôi vân vê vạt áo rồi đột nhiên lấy hết sức can đảm và nói. Anh có thể mua tôi không? Câu nói của tôi khiến cho Khoa khựng lại. Anh ta im lặng mấy giây rồi hỏi. Cô nói gì? Tôi nói anh có thể mua tôi không? Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi không đùa anh. Vậy cô nói đi, vì sao tôi phải mua cô? Anh không vì sao phải mua tôi cả, mà là vì tôi muốn. Tôi muốn bán thân cho anh. Tôi cần tiền. Cô cần tiền làm cái gì? Tôi trả nợ và lo cho gia đình. Gia đình cô lại có người nào đó, chẳng hạn cha mẹ, anh chị em mắc bệnh hiểm nghèo vân vân và mây mây. Cái bài này quen lắm, tôi thuộc cả rồi. Khoa nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười và nói. Mà cô cũng liều nhở, dám ra đây gạ tôi cái chuyện này. Tôi không biết đáp gì cả, chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ anh ta khinh bỉ tôi lắm. Thế nhưng giây phút này tôi đã không thể rút lại những lời nói của mình. Khoa đứng dậy nâng cằm tôi lên và hỏi tiếp. Giá bao nhiêu? Câu hỏi của Khoa quá đột ngột khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Đến khi loát lại được, liền vội vàng đáp. 500 triệu. Lúc này anh ta nhếch khóe môi lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ và nói. Cô nghĩ cô có cái giá đấy à? Tôi còn Trinh. Còn Trinh thì sao? Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà bỏ cả nửa tỷ ra mua một con đĩ còn Trinh? Lời nói của Khoa bỗng giống như mũi dao đâm vào từng thứ da thứ thịt của tôi. Một con đĩ còn Trinh. Tôi cúi gằm mặt, xoay người lại. Có lẽ tôi tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Phải, làm ở quán bar này, tiếp xúc da thịt với cả tỷ tỷ người. Ngoại trừ mang Trinh thì tôi cũng chẳng khác gì một con đĩ. Tôi không dám đứng đó thêm giây nào nữa. Tôi sợ phải nghe sự sỉ nhục từ Khoa. Anh ta không mua tôi, hà cớ gì tôi phải đứng nghe anh ta mỉa mai. Thế nhưng mới đi được 2-3 bước, đằng sau lại có tiếng cất lên. 100 triệu, đi được thì đi. Tôi nghe Khoa nói liền quay mặt lại. Bán thân cho lão Hưng hay đám người kia đều có giá hời hơn. Tôi nhìn anh ta lý nhí và nói. Anh có thể tăng giá. Đừng mà cãi với tôi. Nói thật, 100 triệu còn là cao đấy. Thiếu gì những đứa con gái còn Trinh muốn ngủ miễn phí với tôi. So với đám người kia, tuy là dáng của Khoa có ít hơn, nhưng anh ta ít ra còn trẻ đẹp, lại chưa có vợ con gì cả. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà gật đầu đáp. Được, tôi đi. Khoa không nói gì, anh ta cầm chiếc áo vest đi trước. Tôi cũng vội vàng đi theo sau, ra ngoài lấy xe. Khoa chở tôi trên con Camry đời mới. Suốt quãng đường anh ta không nói gì, tôi cũng không dám cất lời. Chỉ thấy hơi thở của anh ta có chút phảng phất của rượu nồng. Dường như Khoa đã uống khá nhiều trước khi đến quán bar này. Anh ta đưa tôi lên một khách sạn 5 sao. Lên đến nơi, anh ta nhìn tôi và nhếch mép nói. Sao còn ngồi ngây người ra đấy? Cô không biết phải làm gì à? Tôi lúc này mới sực tỉnh, vội đặt chiếc túi lên trên bàn rồi tiến ở gần Khoa. Thế nhưng lần đầu tiên nên tôi sợ hãi, tôi lại vụng về, cởi nút áo cũng mãi không xong. Anh ta dường như không còn kiên nhẫn, thô bạo, kéo mảnh chiếc váy trên người tôi xuống rồi đè cả thân hình lực lưỡng lên trên. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Khoa dùng hai tay bấu mảnh lên người tôi, rồi mạnh bạo ấn phần thân dưới xuống. Tôi bị đau đớn, nhưng không dám gào lên, chỉ bặm chặt môi. Lớp màng mỏng manh chắn ngang khoảng cách giữa tôi và Khoa. Anh ta bấu chặt lên vai tôi, thúc rất mạnh. Mấy lượt như vậy tôi chợt thấy cơ thể như bị xé toạc. Nước mắt tôi chảy ra vì nỗi đau thể xác. Khoa không nhìn, cứ thế mà nhấp nhô. Đến khi đi được vào trong, anh ta ôm chặt tôi, mút lên phần cổ, phần thân dưới vẫn thô bạo vào ra. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho giây phút này có thể trôi qua thật nhanh. Thế nhưng gần 30 phút sau tôi mới thấy một dòng nước ấm chảy ra. Khoa cũng dừng lại. Tôi co người lên, hai chân như muốn tê liệt. Khoa nhìn tôi và cười khẩy. Số tài khoản. Tôi vừa trải qua một nỗi đau thể xác kinh hoàng, còn chưa bình tĩnh lại được nên lắp bắp hỏi. Gì ạ? Đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển khoản sang cho cô. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, lý nhí ghi lại số tài khoản đưa cho Khoa. Anh ta nhận lấy, đứng dậy mặc quần áo rồi nói. Muốn làm đĩ thì phải học thêm cách làm tình đi. Không có một con đĩ nào chơi ra như khúc gỗ như cô đâu. Tôi... Khoa không nói gì nữa, mở cửa bước ra ngoài rồi đóng sập lại. Khi anh ta vừa đi 3 phút, tôi cũng thấy điện thoại vang lên. Số tài khoản cộng thêm 150 triệu cùng với lời nhắn trả tiền khách sạn và mua thuốc tránh thai khẩn cấp mà uống. Số tiền 50 triệu kia dư sức trả tiền khách sạn với mua thuốc rồi còn gì. Tôi nằm trên giường, không khóc, không cười, đôi mắt giáo hoảnh nhìn xuống vệt máu đỏ bên dưới. Hóa ra mất Trinh thì cũng chỉ đau một chút, và cũng chẳng ngờ Khoa lại dễ dàng đồng ý mua tôi như vậy. Thế nhưng tôi không hiểu sao tôi cảm thấy anh ta có gì đó chất chứa trong lòng. Việc hôm nay cũng như bộc phát, chứ không hề có chủ ý. Có điều tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Có tiền rồi, đối với tôi lúc này có tiền là đủ. Rõ ràng trên khóe môi tôi bắt đầu cong lên. Thế nhưng trong lòng chợt thấy giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Tôi nằm rất lâu để cho bớt đau rồi mới đứng dậy rửa ráy và đi ra ngoài. Cũng may hôm nay tôi vay của con Trang được mấy đồng nên đủ trả tiền khách sạn. Khi vừa ra đến quầy lễ tân, đột nhiên tôi bỗng há hốc mồm. Trước mặt tôi anh Việt đang tay trong tay cùng một con đàn bà rất trẻ. Anh ta cũng vừa hay nhìn thấy tôi, toàn thân cũng chợt khựng lại. Việt hình như cũng vừa thanh toán tiền xong. Anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, nắm tay con đàn bà kia ra ngoài. Tôi cũng vội trả tiền rồi chạy theo anh ta. Trước kia chuyện nhà chị Ngân tôi rất ít khi tham gia, nhưng lúc này đây khi tôi đang tận mắt nhìn thấy Việt phản bội chị, cảm giác nó đau lòng và đắng cay vô cùng. Chị gái ngốc nghếch của tôi vẫn tin vào tình yêu vĩnh cửu mà anh ta hứa hẹn sao? Tôi không biết là chị Ngân chứng kiến chị sẽ thấy thế nào, nhưng tim tôi như dì máu, cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả. Bao nhiêu năm nay chị tôi lui về hầu hạ gia đình anh ta, sống còn thua cả một con ở đợ, tôn thờ cái thứ tình yêu rẻ mạt này. Khi kịp đuổi theo, tôi nhìn Việt nghiến răng và rít lên. Anh Việt, sao anh lại làm cái trò này? Sao anh lại phản bội chị tôi? Còn cô nữa, cô có biết anh ta có vợ rồi không? Tôi còn ngỡ Việt sẽ giải thích, phân bua, sẽ sợ sệt thế, nhưng không ngờ anh ta xoay người bình thản mà đáp lại. Không phải việc của em. Nói rồi anh ta định bỏ đi. Tôi không chịu được, chạy theo kéo áo anh ta và nói. Sao anh lại làm thế với chị tôi? Tại sao? Chị tôi sinh cho anh hai đứa con, bỏ cả tuổi thanh xuân để hầu hạ gia đình anh. Sao anh lại làm như vậy? Sao anh khốn nạn thế? Sao anh lại có thể làm cái trò bỉ ổi như thế này? Việt cười, nụ cười nhạt nhẽo pha lẫn chút khinh bỉ. Tôi bảo đây không phải việc của cô, bỏ tay ra, không thì đừng có trách. Anh còn định dọa nạt tôi à? Anh định làm gì? Tôi không dọa cô, nhưng cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô cũng từ một khách sạn đi ra, cô làm cái nghề bẩn thỉu nhơ nhớp mà đòi hỏi tôi phải ngồi đây giải thích nói chuyện tử tế với cô sao? Tôi không dám tin Việt có thể thốt ra những lời này. Người anh rể mà tôi từng trao trọn niềm tin sẽ yêu thương chăm sóc chị gái mình, lúc này đây đứng xỉ vả tôi. Đúng, tôi chỉ là một con đĩ, nhưng con đĩ này cũng không khốn nạn như vậy. Tôi nhìn Việt, thứ hình tượng vốn dĩ đã mai một còn sót lại trong lòng tôi cũng vỡ vụn. Anh ta vẫn giữ thái độ cưng cưng và nói tiếp. Khôn hồn thì đừng có mở mồm ra mà nói với chị cô, nếu cô còn muốn giữ lại hạnh phúc cho hai đứa cháu. Anh đã ngoại tình, còn đứng đây ra lệnh cho tôi phải giữ bí mật à? Cái đó tùy cô thôi. Còn cô nghĩ cỡ chị cô sống không có tôi được sao? Thứ đàn bà không công ăn việc làm, không nghề nghiệp, không có một thứ gì thì cũng chỉ biết bấu víu ở kẻ khác thôi. Anh ta sỉ nhục tôi cũng không khiến cho tôi xót xa như việc anh ta sỉ nhục chị Ngân. Vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, hóa ra trong lòng anh ta chỉ có vậy. Tôi cười chua xót, lao vào thẳng tay vả anh ta một cái rồi gào lên. Chứ không phải do anh à? Anh khiến chị tôi mang bầu, bỏ tất cả để theo anh về làm vợ. Rồi giờ anh lại đổ mọi lỗi lên đầu chị ấy. Việt bị tôi đánh, hai mắt long lên sòng sọc, đẩy mạnh tôi xuống đất. Tôi bị bất ngờ, hai tay cũng xây sức hết cả. Anh ta nắm tay con đàn bà kia đẩy ra phía sau và đai nghiến. Là do chị cô ngu, hiểu chưa? Đã ngu còn kém cỏi. Nói rồi anh ta đi mất hút. Tôi ngồi dưới nền đất lạnh, vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần. Mãi một lúc tôi mới đứng dậy được, bắt một chiếc taxi trở về phòng trọ. Cả đêm hôm ấy cứ nghĩ đến Việt, tôi lại không ngủ nổi, muốn gọi cho chị Ngân, nhưng nhấc máy lên lại nạt xuống. Rốt cuộc kiếp trước chị em tôi đã làm gì ác mà kiếp này ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi cứ nhìn lên trần nhà tối tăm. Việc bán Trinh lẫn việc chứng kiến hạnh phúc của chị Ngân sụp đổ khiến tôi mất niềm tin vào cuộc đời này. Tôi cũng muốn được yếu đuối, muốn được sống cho chính bản thân mình. Nhưng lúc này đây tôi hiểu tôi không được phép yếu đuối, chỉ có thể mạnh mẽ, tiến về phía trước mới có thể làm chỗ dựa cho Hiếu và cho chị Ngân. Nghĩ vậy tôi liền cố dằn lòng ngủ đi. Vậy mà gần sáng tôi mới thiếp vào cơn mê. Đến khi đang mơ trong những cơn ác mộng, tôi liền nghe tiếng đập cửa rầm rầm, cộng với tiếng bà chủ nhà the thé gào lên. Con Duy Ân, mở cửa mau lên. Tôi vội bật dậy, phát hiện cũng gần 10 giờ trưa, rồi liền chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta liền nói. 3 tháng rồi, mày định không đóng tiền nhà đấy à? Hứa hẹn hết ngày này sang ngày khác, không đóng ấy thì dọn đi chỗ khác, chứ tao không thông cảm cho mày hết lần này đến lần khác được đâu nhá. Hôm qua vay tiền con Trang thì trả hết rồi, tôi liền đáp lại. Cô chờ tí, cháu đi rút tiền rồi cháu trả cô. Mày rút rồi mày mất hút à? Mày cứ khất lần khất lứa mãi, nhà tao phải nuôi mấy miệng ngăn nữa đấy. Dạ, cháu đi rút thật, cháu có tiền rồi ạ, cô yên tâm nhé, cháu đi bây giờ. Nói rồi tôi đánh răng rửa mặt, sau đó mau chóng cầm thẻ phóng xe ra cây. Ban đầu chỉ định rút tiền cho bà chủ nhà, nhưng cuối cùng tôi rút luôn một khoản lớn và đi thẳng đến bệnh viện. Thằng Hiếu lúc này đã ăn sáng xong, còn đang nằm đọc truyện. Tôi vào thăm em một chút, rồi đi trả tiền cho anh Hùng. Mấy ngày nay nhìn anh già đi rất nhiều, khi đưa tiền anh cũng không ngần ngại như lần trước mà nhận thẳng. Dường như bệnh tình của vợ anh không hề nhẹ. Thế nhưng tôi hỏi anh không nói gì, chỉ mô tả qua loa một chút. Trả tiền cho anh Hùng xong, tôi xuống đóng viện phí rồi đem tiền qua trả hết cho anh Thanh. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền nhếch mép và nói. Đêm qua đi một đêm, bà đã có tiền trả rồi nhờ. Xem ra bản lĩnh của em cũng không phải là tệ. Nhìn thái độ này tôi có thể đoán được ra anh ta không hài lòng khi tôi tự ý bán thân thể mình. Lẽ ra nếu qua anh mai mối thì ắt anh ta sẽ có thêm một khoản tiền hoa hồng. Đối với hạng người như anh ta thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là đủ. Tôi cười trừ, mặc kệ anh ta giận hờn, đưa tiền xong cũng xin phép nghỉ 2 ngày. Lúc này tôi thật sự đã quá mệt mỏi, không còn muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. 2 khoản nợ lớn đã xong, tôi cũng coi như bớt đi một gánh nặng. Trở về phòng trọ, tôi giật nảy mình khi đống quần áo của tôi được đặt ngay ngoài cửa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bà chủ đã gào lên. Tao xếp đồ cho mày rồi đấy. Xách đi đi, tao còn cho người khác thuê. Tao biết ngay mày chỉ đi có mất hút thôi. Mấy cái đồng bạc mà cò qua hết ngày này qua ngày khác. Tôi nhìn bà và phân bua. Cháu xin lỗi, tài sáng cho vào viện đóng viện phí à? Thôi thôi, im đi. Đi đi cho nó khuất mắt tao. Coi như mấy tháng nay tao miễn phí cho chị em nhà mày. Thế vậy tôi liền rút tiền ra trong túi và đáp. Không cô ơi, cháu trả cho cô chứ miễn phí gì ạ? Cháu đã bảo là cháu trả cơ mà. Nhìn thấy tiền trong tay tôi, bà chủ nhà liền há hốc mồm. Tôi hơi cười đếm đủ số tiền 3 tháng rồi nói. Đây là tiền nhà cháu đóng đủ. Cháu gửi cô 200 lần trước mua hộ đồ cho cháu nữa à? Bà ta nhận lấy, vẫn chưa hết kinh ngạc, giữ lại 200 và đáp. Thôi, 200 này tao cho chị em mày. Coi như tao cho thằng Hiếu tí sữa. Mày đóng là được rồi. Mà mày lấy đâu ra tiền thế? Lấy đâu tiền? Tôi nào dám nói đó là tiền bán Trinh, chỉ trả lời qua loa. Chị cháu cho. Con chị mày nghèo kết xác lấy đâu ra mà cho? Chị khác à? Cô không biết đâu. Bà ta thấy vậy nhìn tôi một lượt, rồi đột nhiên kéo tôi vào phòng và thì thầm: "Duyên này, cô bảo cái này nhé." Tự dưng bà ta thay đổi thái độ khiến tôi hơi nghi ngờ và hỏi lại: "Sao vậy cô? Em mới bị như thế, hay mà lấy quách chồng đi. Cô đang có một cái mối này nhá, ngon lắm. Tiếc là nhà cô không có con gái. Nhà thằng này đại gia lắm cháu ạ. Tóm lại mày lấy nó, có tiền cho em mày chạy thận. Cháu thế này thì đại gia nào nó lấy, cô cứ khéo đùa. Cái con bé này, mày đẹp gái như là hoa hậu, ngon nghẻ thế này sao để không có ai lấy. Cô bảo thật đấy, chỗ thân tình cô mới nói. Với lại, không phải nó lấy mày với thân thế này đâu. Là loại nhà nó cũng thuộc tầm cỡ có tiền, nhận mày làm con. Xong thì người ta gả mày cho cái thằng đại gia kia. Thằng kia còn trẻ măng, bố nó làm chủ tịch tập đoàn gì đấy." Tôi nghe một hồi vẫn không hiểu, chỉ thấy mông lung và liền già là đáp: "Ui giời, cháu không có cái cửa ấy đâu ạ." "Sao lại không có cửa? Mà này, hai mày mất mẹ mày Trinh rồi. Đêm nào cũng đi cả đêm, lại dại dột trao thân cho mấy thằng sở khanh rồi hả con? Mà không sao, mất Trinh thì đi vá lại là được. Chứ cô tìm mấy đứa rồi nhá, thấy mỗi mày là ok nhất." Tôi mặc kệ cho bà ta huyên thuyên, xếp lại quần áo. Đến khi xong bà ta vẫn không dứt lời, tôi phải đuổi khéo mãi bà ta mới về. Vừa nằm xuống giường chợt điện thoại của tôi vang lên, là chị Ngân. Vừa thấy tôi nghe máy chị đã quát lớn: "Duyên, tại sao em lại làm cái nghề nhơ nhớp bẩn thỉu ấy? Em bảo với chị em chỉ làm ở quán bar, em chỉ tiếp bia tiếp rượu, sao em lại làm như vậy hả?" Nghe đến đây tôi cũng đoán cha Việt nói. Tôi không giải thích mà chỉ im lặng. Chị Ngân lại gào lên, vừa gào và khóc nức nở: "Em không nhớ chị đã dặn em cái gì rồi à? Em phải biết giữ nhân phẩm của mình chứ. Giờ người ta bàn tán em là một con đĩ, một con đĩ đấy em hiểu chưa? Sao chị có thể bênh em được nữa đây?" Tôi cười nhạt và đáp lại: "Bình thường người ta nói em là một con đĩ, chị cũng có bao giờ đáp trả đâu. Mẹ chồng chị nói em thế, chị cũng có đâu có bênh em. Nhưng ít nhất chị cũng biết em trong sạch. Còn bây giờ thì sao hả Duyên? Sao em lại hư hỏng như thế? Em thấy em có đáng xấu hổ không? Giờ đây mẹ chồng chị có chửi, em cũng có oan không?" Bình thường tôi rất ít khi cá lời chị Ngân, nhưng lúc này bao nhiêu uất ức khiến cho tôi không kìm được mà rít lên: "Phải, em hư hỏng đấy thì sao? Em làm đĩ đấy. Nếu em không làm đĩ thì lấy đâu tiền cho thằng Hiếu chữa bệnh? Một tháng cả mười mấy triệu. Dù không có làm đĩ thì cạp đất mà ăn à? Trơ mắt lên nhìn nó chết à? Chị lấy chồng rồi, em không lo cho Hiếu thì ai lo? Mà chị tin chồng chị nghe lời chồng chị chửi em. Còn em chỉ cần hơi nghi ngờ anh ta, chị lại bênh. Có bao giờ chị bênh em như cách chị bênh đám người khốn nạn ấy chưa? Chị biết thằng Hiếu bệnh tật thế nào không? Chị biết em và nó sống khổ sở thế nào không hả?" Đầu dây bên kia chợt im lặng. Tôi cũng không còn muốn nghe thêm câu gì, tắt vụt máy rồi bật khóc như một đứa trẻ. Người ngoài nghĩ tôi ra sao cũng được, nhưng đến người thân cũng vậy, tôi không chịu nổi. Nước mắt chảy đến đâu, miệng tôi đang ngắt đến đấy. Khi còn đang khóc, điện thoại lại vang lên. Tôi còn ngỡ là chị Ngân nên định tắt máy, nhưng không phải, mà là anh Hùng. Vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng anh Hùng gấp gáp: "Duyên, cô đến bệnh viện ngay đi, Hiếu nó đang phải cấp cứu gấp." "Anh nói gì cơ?" "Vừa có người đến thăm Hiếu thì thằng bé bị đưa đi cấp cứu. Cô đến mau, tôi tắt máy đây." Tôi nghe xong tai cũng ù cả đi. Khi tôi vừa đến bệnh viện, vẫn thấy anh Hùng đứng ngoài. Tôi lao về phía anh run rẩy và hỏi: "Anh Hùng, thằng bé sao rồi ạ? Sao anh còn đứng đấy?" "Trong đó có bác sĩ đang cấp cứu. Nãy tôi có ra ngoài thăm vợ một chút về đã thấy thế rồi." "Bác sĩ bảo sao rồi anh? Em tôi có sao không?" "Cô bình tĩnh đã, tôi cũng không biết tình hình bên trong như thế nào." Nghe xong tôi ngồi sụp xuống ghế. Mọi thứ vẫn im lìm đến đáng sợ. Cả người tôi dù đã ngồi mà vẫn gần như không vững. Tôi thực sự rất sợ, rất sợ Hiếu bị làm sao. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Tôi không nghĩ ngợi được gì, liền lao vào và hỏi: "Bác sĩ ơi, em của cháu sao rồi ạ?" Người bác sĩ có tuổi nhìn tôi và đáp: "Cậu qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải nằm theo dõi thêm đấy. Bây giờ y tá đưa cậu về phòng lại. Mà cậu ấy vốn dĩ đã quá yếu ớt, lẽ ra đừng để cậu ấy phải sốc hay xúc động mạnh chứ. Thận yếu đã đành, sức khỏe cũng đâu có tốt đâu." Tôi còn chưa kịp đáp lại, bác sĩ đã đi mất. Vì vội vàng tôi cũng không hiểu ý bác là gì. Hiếu vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh. Lúc này anh Hùng cũng bước vào. Anh vừa xem lại dây chuyền trên tay Hiếu vừa nói: may mà thằng bé không sao, không thì tôi anh nái cả đời mất. Tôi chỉ chạy ra ngoài qua một chút, thật lòng xin lỗi. Tôi nhìn anh Hùng sực nhớ lại lời ban nãy anh nói, cộng thêm lời bác sĩ già, liền vội hỏi lại: tôi nghe bác Trung nói thằng Hiếu bị sốc. Anh thì bảo có người đến thăm nó. Là sao vậy anh Hùng? Sao tự dưng lại bị sốc chứ? Anh Hùng đưa cho tôi chai nước lọc và thở dài: ban nãy tôi ra ngoài về thì đã thấy Hiếu bị đưa đi cấp cứu. Y tá nói anh Trung đang đi thăm buồng bệnh nhân khác, thì thấy tiếng ú ớ của cậu ấy. Chạy vào thì thấy có người phụ nữ trung tuổi đang bước ra. Hiếu tím tái, gào thét, hình như bị người phụ nữ kia làm cho xúc động rất mạnh. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi. Hiếu nó cũng hiếu, căn bản nên để tinh thần được lạc quan nhất có thể. Chứ nếu thế này, việc trị bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thôi, cô đi ăn một chút gì đi, tôi sang làm bàn kiểm điểm đã. Thực sự xin lỗi trẻ em cô vì sơ suất của tôi. Nói rồi không đợi tôi đáp, anh Hùng đã đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng phía sau, tôi thật sự thấy anh Hùng đáng thương. Tôi biết anh bận rộn việc của vợ anh nên không thể để tâm đến Hiếu một cách cẩn thận. Có điều sai vẫn là sai, tôi có thể thông cảm, nhưng cấp trên thì lại không. Ngồi ve một chút, tôi xuống căng tin mua cơm. Cơm hôm nay khô khốc khiến tôi không nuốt nổi. Trong lòng tôi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ bùa vây. Rốt cuộc người đàn bà anh Hùng nhắc đến là ai? Rốt cuộc có thủ oán gì với em tôi? Rốt cuộc đã nói gì đến mức Hiếu phải sốc như vậy? Chị em tôi nào có quen biết ai? Chị em tôi cũng đâu có làm gì nên tội. Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu ra, mà càng không hiểu lại càng cảm thấy rùng rợn. Ăn cơm xong, lên phòng thấy Hiếu đã tỉnh. Vừa nhìn thấy tôi, đột nhiên thằng bé bật khóc. Tôi hốt hoảng lao vào và hỏi: Hiếu, xem lại khóc. Đừng khóc, ngoan nào, đừng có khóc mà. Thằng bé đưa tay quệt ngang dòng nước mắt yếu ớt và gọi: chị ơi, chị đây em. Bác sĩ dặn em không được xúc động mạnh, im để chị lấy khăn lau mặt cho. Thế nhưng thằng bé lắc đầu, nắm lấy tay tôi nghẹn ngào: chị ơi, chị cho em về, em không đau nữa rồi, cho em về nhé. Đang trị bệnh xem lại đòi về, bao giờ khỏi thì chị đưa em về. Em không muốn ở đây nữa đâu, em không muốn chị làm đĩ nữa đâu. Tôi nghe xong đột nhiên lặng người đi, sống mũi cay xè mãi mới thốt nên lời: Hiếu, em nghe ai nói cái gì à? Rốt cuộc là ai đã đến đây và nói gì với em? Thằng Hiếu bật khóc nức nở, vẫn nắm chặt tay tôi và đáp: mẹ anh Việt. Mẹ anh ấy bảo chị Ngân ăn trộm tiền của anh Việt để cho chị. Mẹ anh ấy còn bảo là chị là đĩ, chị làm đĩ để lấy tiền. Làm đĩ lắm tiền như vậy, sao còn giục chị Ngân bòn rút của anh Việt? Lúc này tôi bỗng gần như không chịu nổi. Cơn nốt ức khiến tôi muốn cầm dao mà chém chết con người khốn nạn kia. Một thằng nhỏ bệnh tật mà bà ta cũng không tha. Loại người vô phúc vô phận, tán tận lương tâm đến thế là cùng. Thế nhưng ngay lúc này, trước mặt Hiếu, tôi không thể nổi giận. Tôi nén lại lấy khăn lau mặt cho em và hỏi: Hiếu có tin chị không? Thằng bé gật đầu và trả lời: em tin chị. Em biết dù chị có làm gì thì cũng vì lo cho em, cũng vì lấy tiền chữa bệnh cho em. Nhưng chị ơi, em không muốn chị khổ. Chị còn phải lấy chồng sinh con. Em không muốn vì em mà chị hy sinh cả tương lai của mình. Chị kể em đi được không? Cho em về, cho em về với chị được không ạ? Thằng bé nói đến đâu tự dưng nước mắt tôi rơi đến đó. Một thằng bé còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy mà chị Ngân lại trách móc và chửi bới tôi. Thấy tôi khóc, Hiếu đưa tay chạm lên má và dỗ dành: chị đừng khóc nữa, là tại em hết. Em bệnh tật. Em đừng nói như vậy, ngoan, ở đây chị khỏi bệnh. Em phải nghe lời chị, em đừng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chị hứa với em sẽ lấy chồng sinh con theo đúng ý em được chứ? Hiếu phải tin chị. Chị tự biết mình làm gì. Sau này em khỏi bệnh, đi làm, nuôi cháu nhé. Em tin chị mà, chị Duyên ơi. Em thương chị lắm. Sau này em nhất định sẽ khỏi bệnh và sẽ mua thật nhiều quần áo cho chị với cháu. Đấy, thế có phải là ngoan không? Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là phải giữ tinh thần lạc quan để trị bệnh đấy. Vâng ạ. Tôi bật cười nhìn em, đốt cho em ít cháo rồi chờ nó ngủ rồi mới đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của tôi cũng đến gần chục gọi nhỡ của chị Ngân. Tôi ấn nút gọi lại, vừa mới nghe đầu dây bên kia đã mắng. Xem lại tắt máy, chị còn chưa nói hết. Thằng Hiếu bị bệnh chị biết, nhưng em cũng phải nên chọn cái nghề sạch sẽ mà làm. Giờ anh Việt biết, nhà chồng chị biết, sáng nay mẹ chồng chị ở Hà Nội còn gọi về nói chị không ra cái gì không. Tôi bực mình và đáp lại, con mụ mẹ chồng chị là cái đếch gì mà chị phải sợ thế. Em mà nói như thế mà nghe được à? Duyên, xem lại hỗn hào như thế hả? Thế chị muốn em phải nói sao? Chị biết sáng nay bà ta xuống đây chửi rủa thằng Hiếu đến mức nó phải đi cấp cứu không? Nó còn suýt chết đấy, chị có biết không hả? Lúc nào cũng nhà chồng và một lúc khốn nạn, cứ đấy mà bênh. Em ruột chị, máu mủ ruột thịt của chị, thì chị không biết bị làm sao? Hai chị về đấy rồi, chị cũng học cái thói khốn nạn của cái nhà đấy. Chị Ngân im lặng. Tôi cũng thấy mình hơi quá lời. Tôi thương chị, nhưng lúc này tôi lại không thể kiềm chế được sự tức giận đang trào dâng. Chị Ngân từ từ hỏi lại, thằng Hiếu giờ sao rồi em? Nó qua cơn nguy kịch rồi. Có thật sự là mẹ chồng chị làm như vậy không? Chẳng lẽ em lại nói điêu? Chị xuống đây mà xem, camera bệnh viện ghi lại. Bà ta còn nói chị bòn rút của con trai bà ta đưa tiền cho em. Em nói thật, một xu từ chị em cũng chưa nhận được, mà bà ta dám xuống điêu ngoa như vậy. Hôm trước anh Việt đưa tiền lương, đưa thiếu mấy triệu, giờ hai mẹ con anh ấy cãi nhau. Có lẽ bà ấy nghĩ do chị bòn rút. Sáng nay bà ấy đi đám cưới ra Hà Nội, nên chắc tức giận quá mà chút lên thằng Hiếu. Tôi nghe cái giọng yếu đuối của chị Ngân đang muốn tắt phụt máy. Không hiểu sao chị lại có thể trở thành con người như vậy. Em trai chị bị bắt nạt, chị cũng vẫn cam chịu, không thể nói nặng lời cái gia đình khốn kiếp kia. Chẳng cần suy đoán nhiều, tôi cũng biết cái số tiền đưa thiếu là do Việt mang đi cho gái. Chị Ngân mà dám bòn rút một xu à? Chỉ là tôi không ngờ mụ mẹ chồng chị vì mấy đồng bạc mà ác đến như vậy. Còn chị Ngân nữa, chị không thể mở miệng mà thanh minh thanh nga cho chính bản thân hay sao? Duyên, chị xin lỗi. Chị... Tí chị sẽ nói lại với anh Việt. Chị nói với anh ta làm cái gì? Anh ta bênh mẹ chầm chập còn nói làm gì? Còn nữa, chị bảo em chọn nghề sạch sẽ mà làm. Nghề sạch sẽ là cái nghề gì? Không bằng cấp, không vốn liếng thì làm được cái gì đây? Thôi, em cũng chẳng muốn trách móc chị làm cái gì nữa. Còn chuyện gia đình chị, em càng không muốn xen vào. Nhưng với tư cách là em gái của chị, em cũng cảnh báo. Chồng chị á, chẳng tử tế cái gì đâu. Còn chị tin em hay tin anh ta thì tùy. Thế nhá, em cúp máy đây. Duyên, anh Việt không phải... Không đợi chị Ngân nói hết, tôi tắt phụp máy. Ngồi nghe chị bênh gã đàn ông đốn mạt kia, tôi ngứa tai lắm. Thực ra tôi rất rất muốn đến gặp mẹ chồng chị Ngân và cho bà ta vài cái bà tai. Có điều thân cô thế cô thì làm gì làm nổi ai. Việt dù sao cũng là trưởng phòng của một công ty, mà loại người như anh ta đụng vào cũng không phải dễ. Tôi nhìn thấy tương lai mù mịt lắm. Không phải tương lai của mình tôi, mà của cả ba chị em tôi. Linh cảm của tôi luôn nghĩ rằng chị Ngân rồi sẽ đứt gánh giữa đường với Việt. Buổi chiều khi đi ra xuống căng tin mua nước, tôi cũng gặp anh Hùng từ phòng họp đi ra. Hình như anh vừa bị mắng té tát, mặt còn đỏ au. Nhìn thấy tôi anh đột nhiên gọi, cô Diên vào phòng tôi nói chuyện một chút. Tôi gật đầu đi theo. Vừa ngồi xuống anh nghiêm túc và nói, hôm nay anh Trung khám cho Hiếu. Anh ấy bảo có lẽ Hiếu phải thay thận càng sớm càng tốt cô Duyên ạ. Sao vậy anh? Thằng bé có chuyện gì ạ? Không hẳn thế, nhưng việc chạy thận dần dần không còn tác dụng, thay thận được là tốt nhất. Với lại anh Trung cũng vừa tìm được một người hiến thận, mà theo ý khả năng cao sẽ phù hợp với Hiếu. Người ta bị chết não, người nhà lại muốn hiến thận, có điều chi phí phẫu thuật tương đối cao, không biết ý cô thế nào. Ý tôi thế nào được cơ chứ? Cái chi tiết cũng bán đi rồi, còn cái gì bán nốt được nữa đây? Tôi cúi mặt, không biết đáp gì. Thế tôi im lặng, anh Hùng lại nói, cơ hội này không phải dễ dàng mà có được đâu. Tôi xem qua bệnh án, thấy cậu ấy cùng nhóm máu với Hiếu. Với lại, Hiếu thuộc diện trẻ em. Với sự quen biết của tôi, khả năng người nhà sẽ đồng ý hiến tặng cho Hiếu. Cô với chị gái không cùng nhóm máu với Hiếu, nên tôi nghĩ đây có thể coi là cơ hội hiếm có đấy. Sao tôi lại không biết điều này cơ chứ? Nhưng tiền ở đâu ra? Tôi phải đi bao nhiêu khách mới đủ được cái chi phí này? Dường như anh Hùng cũng nhận ra được, đứng dậy vỗ vỗ vai tôi. Tôi nói thế thôi, cô cứ về bàn thêm với người nhà. Nhưng tôi khuyên chân thành là có thể vay mượn để làm phẫu thuật cho Hiếu. Tôi cũng thực sự mong cậu ấy khỏi, có thể sống khỏe mạnh bình thường và tới trường như những người khác. Vâng, cảm ơn anh. Mà vợ anh sao rồi? Vợ tôi đang chuẩn bị để con xạ trị. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi cười ngượng ngùng, đứng dậy chào anh Hùng rồi trở về phòng bệnh. Hiếu đang nằm đọc sách, ánh mắt em chăm chú nhìn vào từng dòng chữ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy day dứt vô cùng. Sao ông trời không cho em một sức khỏe tốt? Sao ông trời lại không cho em tôi bình thường? Tôi biết em khao khát được trở lại đi học lắm chứ. Hiếu của tôi là cậu bé ngoan ngoãn, học giỏi cơ mà. Giá mà em sinh ra trong gia đình giàu có lẽ giờ em không phải khổ sở như vậy. Tôi muốn gọi cho chị Ngân, nhưng rồi rốt cuộc gọi cũng chẳng có tác dụng gì, nên đành thôi. Cả buổi tối hôm ấy tôi không ngủ được, lòng người cho Hiếu. Hai chị em ăn xong tôi trèo lên giường bên cạnh ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Vài trăm triệu, bảo hiểm chi trả một phần nhỏ. Số còn lại tôi biết kiếm ở đâu ra. Đầu óc tôi cứ loanh quanh những con số ấy mà không thoát ra nổi. Đi khách ư? Tôi không còn ngại ngần việc làm đĩ nữa rồi. Chỉ sợ rằng có làm đĩ cũng không thể nào mà kịp. Bỗng dưng tôi thấy chua xót. Đến ngay cả cái việc mạt hạc này cũng không giúp tôi khá hơn, thì tôi biết phải làm gì đây. Nhưng đây gần như cơ hội duy nhất rồi. Không nắm giữ, tôi e cả đời Hiếu cũng không được cứu mất. Đột nhiên tôi bỗng nhớ đến lời bà chủ nhà trọ. Trong một giây lát, tôi giống như vớ được cọc gỗ khi đang sắp chìm nghỉm. So với việc làm đĩ thì ít nhất việc làm vợ cũng có lẽ đỡ tệ hơn. Trời bên ngoài vẫn tối thui, tôi không ngủ nổi, chỉ mau chóng cầu nguyện cho đến sáng để còn về gặp bà chủ nhà. Sáng hôm sau tôi mệt quá, ngủ đến tận khi bác sĩ thăm buồng mới là đặt dậy. Xuống mua cho Hiếu ít cháo lên rồi đưa cho chị y tá ít tiền, dặn chị chưa mua cơm cho Hiếu giúp tôi. Thằng bé hôm nay trông hồng hào hơn, tôi dặn dò em mấy câu rồi trở về nhà trọ. Lúc đi về phòng tôi thấy chủ nhà trọ đang đứng phơi quần áo, liền bột miệng và nói: Cô Hiền, cái mối hôm qua cô bảo cháu, cô đã tìm được ai phù hợp chưa? Cô Hiền nhìn tôi hơi ngạc nhiên và đáp: Chưa. Sao mày hỏi thế? Nghĩ lại rồi đấy à? Tôi thật thà gật đầu. Vâng, Hiếu nhà cháu đang cần phẫu thuật thay thận, chi phí cũng cao nên... Nghe tôi nói đến đây, cô Hiền dừng tay lại, đi về phía tôi rồi kéo tôi vào phòng thì thầm: Đấy, cô đã bảo mà, mày muốn chữa dứt điểm, chữa khỏi bệnh cho thằng em mày thì chỉ có cách này thôi. Mà nhà người ta cũng tử tế, chứ không phải mấy cái loại vớ va vớ vẩn đâu. Cô thấy thương tình mày nên mới mách cho ấy. Mà này, cô hỏi nhá, còn Trinh không? Cái này cô hỏi thật đấy. Cháu... Mất mẹ mày rồi chứ gì, ngập ngá ngập ngừng. Tôi đỏ mặt cúi đầu che đi sự tủi nhục. Cô Hiền khẽ thở dài: Hôm nào mày cũng đi sớm về khuya là cô biết rồi. Cũng chẳng trách mày được. Em mày thế, mày không làm cái nghề đấy thì lấy đâu ra tiền? Rõ khổ. Nếu mất rồi thì đi vá Trinh lại đi. Mày yên tâm, nhìn mày thế này không ai nghĩ mày mất Trinh rồi đâu. Có sợ người ta phát hiện ra không cô? Cháu sợ lắm. Sợ cái gì? Ai biết mày là ai? Bây giờ cái dịch vụ đấy nó tốt lắm, còn hơn cả thật ý. Hình như là cũng tầm 20-30 triệu đấy. Cháu không có tiền. Cô Hiền trợn tròn mắt nhìn tôi rồi hạ giọng nói: Nếu mày thật sự muốn gả cho người ta thì cô cho mày vay tiền. Việc đầu tiên mày cần làm là vá ngay cái màng trinh để đã. Sau đó cô sẽ đưa mày đến gặp vợ chồng mà mày sẽ nhận làm con nuôi. Con nuôi là sao ạ? Mày không cần hỏi nhiều, đến lúc ấy tự biết. Nhưng mày cứ yên tâm là mày sẽ không bị gia đình chồng khinh rẻ vì mày cưới người ta với thân phận rất khác. Là sao ạ? Mày cứ đi vá Trinh đi đã, xong rồi có thời gian cô sẽ nói rõ hơn cho. Nếu cháu lấy người ta, cháu sẽ có tiền phẫu thuật cho em cháu thật chứ? Thật. Ai đùa mày cái này làm cái gì? Người ta là tiền trao cháu múc, không phải lo. Tôi gật đầu đáp: Vâng, cô để cháu suy nghĩ rồi cháu sẽ trả lời. Suy nghĩ cái gì nữa? Mày mà không nhanh tao tìm mối khác đấy. Nhà người ta đang gấp rút. Cô yên tâm, từ nay tới chiều cháu sẽ trả lời cô. Nhanh lên đấy. Chứ cô nói thật, cỡ con gái chả còn gì như mày. Đến kiếm tấm chồng bình thường còn khó. Cái mối ngon này á, cô mách nước cho thì động não một tí đi chứ. Vâng ạ. Trả lời cô Hiền xong, tôi về phòng mình nằm vật ra. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Tư cách của một con đĩ. Và quý vị đừng quên follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.